để anh thay đổi con người em. Chương 30 kết, gocchuyenaudio.com. Và nhiều năm sau đó, căn nhà đồ sộ với màu xanh tinh tế, gió quỵ lụy cuốn theo những cánh đào phất hồng, mỏng tang, như thì thầm rồi mặc kệ chúng rơi xuống, lăn tăn trên mặt nước, gợn nhẹ thật khẽ. Sáng, nắng ùa vào nhà, lấp lánh trên những ô cửa kính, vang vọng cùng giọng nói của người con trai. Vợ, sáng rồi, mau dậy. Vợ, em mau dậy cho anh, mau dậy. Bóng dáng hắn, cao lớn đầy trưởng thành, dấu ấn thời gian khiến hắn thêm chững chạc, chàng trai năm nào khiến bao cô gái si mê theo đuổi ấy thế mà hiện đang mè nheo gọi vợ. Cứ ngỡ rằng mối tình hắn ôm ấp 3 năm thời cấp 3 sẽ nát, sẽ vỡ, nhưng không, hắn ôm trọn nó, dành tình yêu cho cô gái tên Nguyễn Hoàng Ngọc Băng. Hắn vì nó, bất chấp tất cả. Hắn vì nó tự tay gỡ bỏ tấm mặt lạ lạnh lùng nhàm chán. Hắn vì nó mà thay, mà đổi, vì nó mà cười. Nó lạnh lùng ít nói, không sao hắn sẽ nói thay cả phần của nó. Nó không nhớ hắn, không sao, hắn nhớ và hắn yêu nó là đủ. Chỉ cần nó luôn nhớ rằng, hắn luôn ở bên nó, quan tâm nó, chỉ cần nó ngoảnh mặt lại, hắn sẽ mỉm cười giang tay đón nó. Thoáng chốc cô gái trên giường cựa mình, mái tóc nâu rối xù, đôi mắt xanh lơ nhập nhèm, cất giọng làu bầu, Lâm, anh thật ồn ào. Nhưng đâu ai biết rằng, trên môi nó, nhấp nhoáng nụ cười. Cảm ơn anh, chàng trai mang tên Hoàng Tùng Lâm, cảm ơn vì đã ở bên em. Ngoài trời, gió vẫn mơn man thổi trên vòm trời xanh. Khách chương.